Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291: Chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm. Chương 290: Chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm, nơi này rõ ràng ẩn chứa nguy hiểm. Trúc cơ khu vực cứ như vậy. Vậy nếu là đi kim đan hoặc là nguyên thần khu vực? Đơn giản không dám tưởng tượng. Giang Hạo nhìn chằm chằm cửa hang trầm tư, càng thêm kiên định không thể tùy ý chạy loạn. An tâm tìm một chỗ giúp người trồng linh dược đào quáng là đủ. Cả hai đều đã tìm tới, hiện tại còn kém linh dược đúng chỗ theo vào động đào quáng. Giang Hạo nhìn chung quanh dưới, bên ngoài sơn động có không ít địa phương, dọn dẹp một chút, có thể coi như linh điền sử dụng. Nhất là nơi này linh khí dư giả, thổ nhưỡng mặc dù còn không có kiểm tra, nhưng xung quanh hoa cỏ cây cối mọc không tệ. Hơn nữa còn tự mang linh khí. Xem ra hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng đều có thể. Chỉ cần tìm chút thời giờ quản lý. Cái này động có chút kỳ quái. Ta sư huynh khuyên bảo quá ta. Cái này động chỉ có thể ban đêm đào. Ban ngày vừa đến liền sẽ có nguy hiểm. Cụ thể là vì cái gì hắn không biết. Dù sao vừa đến ban ngày mặc kệ ngươi là trúc cơ viên mãn vẫn là kim đan viên mãn. Đều phải để lại ở chỗ này. Cố Văn Hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Xác thực rất nguy hiểm. Hắn đi vào đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng vô pháp xác định. Chỉ là có thể cảm giác được nguy hiểm. Đã dạng này. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này mở một nơi. Có linh dược trồng ở chỗ này. Sau đó làm việc vặt ban ngày xử lý linh dược. Ban đêm đào quáng. Các ngươi có ý gặp sao? Cố Văn nhìn về phía những người khác. Không có. Gia Cát Chính nói. Ta cũng không có. Mộ Dung Thanh Thanh cũng là đồng ý. Như vậy làm việc vặt. Ngươi mở linh điền. Chúng ta ra ngoài tìm kiếm đồ vật. Có vấn đề sao? Cố Văn lần này mới hỏi thăm Giang Hạo. Có thể. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh gật đầu. Có người hỗ trợ tìm linh dược. Hắn tự nhiên cao hứng. Mặc dù rất khó giống thiên hương đạo hoa như thế ổn định ra màu lam bọt khí. Nhưng vận khí một tốt. Màu lam bọt khí không thể thiếu. Còn nữa còn có khoáng. Đây mới là trọng yếu nhất. Đến tại trời tối trước mở ra linh điền. Sau đó tiến quặng mỏ tìm tòi hư thực. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Về sau hắn liền bắt đầu thanh lý cỏ cây. Muốn mở một chỗ không nhỏ linh điền. Cố Văn ba người nhìn xem Giang Hạo đều có chút kinh ngạc. Thật tốt như vậy nói chuyện sao? Ba người không nghĩ nhiều nữa. Mà là riêng phần mình rời đi. Đi tìm cơ duyên. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn thân ảnh biến mất tại trong rừng cây. Cảm thấy bất đắc dĩ. Ba người này cảnh giác thật mạnh. Đều trốn ở trong tối quan sát. Thẳng đến trời tối. Giang Hạo mở xong linh điền đắp kín nhà gỗ nhỏ cùng nhà kho. Ba người kia đều còn tại. Nhìn xuống thời gian, Giang Hạo theo chữ vật pháp bảo lấy ra đào quáng quốc. Khi trời tối, loại kia nguy hiểm xác thực biến mất. Có thể tiến quặng mỏ tìm tòi hư thực. Một ngày này hắn đã chờ rất lâu. Đến mức còn tại bí mật quan sát ba người. Hắn không có chút nào để ý tới. Bọn hắn cảnh giác mạnh, kiên nhẫn đầy đủ. Có thể lãng phí một cái danh ngạch để trúc cơ tiến đến. Quả nhiên cũng sẽ không là phổ thông trúc cơ. Bất quá dựa vào quan hệ tiến đến hẳn là cũng có. Có ít người chính là dễ dàng không coi ai ra gì. Loại người này rất phiền phức. Cũng may hắn không có gặp được. Tiến quặng mỏ trước. Giang Hạo mắt nhìn bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 26 tu vi. Nguyên thần hậu kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 33/100, có thể tu luyện, tu vi, 34/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, cách tấn thăng còn rất xa, không biết đào quáng có thể hay không vượt qua thiên hương đạo hoa. Hắn hôm nay nguyên thần hậu kỳ. Đào quáng ích lợi khẳng định không bằng tại quặng mỏ vậy sẽ. Còn nữa, quặng mỏ khoáng chất lượng cực cao. Nơi này đại khái suất có vẻ không bằng. Dù sao quặng mỏ hạ có thể là chiến trường thời viễn cổ. Bên trong cái gì cũng có. Có viễn cổ tàn hồn. Có đại năng truyền thừa. Thậm chí còn có chí bảo tồn tại. Toàn bộ tu chân giới. Có nào quặng mỏ như vậy cao minh. Nhưng khoáng chung quy là khoáng. Màu lam bọt khí hiếm thấy. Màu trắng cùng lục sắc bọt khí khẳng định không ít. Cũng là thu hoạch khổng lồ. Tiến vào quặng mỏ. Giang Hạo cảm thấy một loại âm lãnh. Trong động trên vách đá có quang mang. Toàn bộ thông đạo đều có thể thấy rõ. Đây là một chỗ cực lớn thông đạo. Trong không khí mang theo một sợi độc tố. Hô hấp lâu sẽ trầm tích trong thân thể. Mà lại có thể tránh thoát tu vi. Nếu như là trúc cơ hậu kỳ. Nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi. Giang Hạo trong lòng tự hỏi. Lấy tu vi của hắn tự nhiên không có vấn đề. Còn nữa hắn còn có khô mộc phùng xuân. Những này độc với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rất nhanh hắn đi tới phân nhánh giao lộ. Một trái một phải. Đi phía trái. Tùy tiện chọn một. Không có cái gì. Trên đường đi nguy hiểm gì đều không có. Kia ban ngày nguy hiểm nguồn gốc từ chỗ nào. Không bao lâu hắn đi đến cuối con đường. Xem ra có thể đào quáng. Cái khác Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Nguy hiểm hắn cũng có thể ứng đối. Mở linh điền lúc, hắn chôn xuống vòng vàng. Cho hắn thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể rời đi nơi này. Nếu như 3 hơi cũng không kịp, còn có thiên lý Na Di phù, sẽ nhanh hơn một chút. Chính là thiên lý Na Di dùng một chương thiếu một chương. Cho đến trước mắt hắn còn không cách nào chế tác. Nếu như lại đả thương thần thông, được không bù mất. Có lẽ trở luyện thần liền có thể chế tác. Bất quá muốn đi vào luyện thần, hẳn là còn cần hơn 3 năm thời gian. Luyện thần về sau, tiềm lực của hắn cùng tu vi liền có thể xếp tới thủ tịch thập đệ tử bên trong. Tại trong tông môn cũng coi như an toàn một chút. Thở ra một hơi, Giang Hạo cầm lấy cuốc bắt đầu đào quáng. Loảng xoảng, tảng đá bị một chút xíu đào xuống, độ cứng có chút không tầm thường. Cũng may chính mình cái này là pháp bảo. Không phải khó nói có thể kiên trì bao lâu. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một chút thời gian, màu trắng bọt khí bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó đúng là lục sắc bọt khí. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một sức chịu đựng cộng một linh kiếm cộng một theo Giang Hạo không ngừng. Huy động ra mặt, xung quanh thêm ra một chút khoáng thạch. Những khoáng thạch này hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là để ở một bên. Nửa đêm, loảng xoảng, một khối khoáng thạch rơi xuống. Màu lam bọt khí tùy theo xuất hiện. Tu vi cộng một nhanh như vậy đã có rồi. Về sau hắn càng thêm ra sức đào quáng. Mãi cho đến hắn cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không hiểu thấu. Phảng phất từ bốn phương tám hướng mà tới. Không chần chờ nữa. Hắn mang theo móc ra khoáng. Lui ra ngoài. May mà làm nguy cơ triệt để bao trùm quặng mỏ trước đó. Hắn thối lui ra khỏi cửa hang. Vừa mới ra, liền va chạm Cố Văn ba người. Ba người này đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Giang Hạo. Phảng phất tại nói, thật đang đào mỏ. Nhất là nhìn thấy Giang Hạo đem khoáng bỏ vào nhà kho về sau. Bọn hắn càng là không thể nào hiểu được. Người này tới đây liền vì làm việc vặt. Nhìn xem khoáng thạch, Giang Hạo thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh như vậy liền trời đã sáng. Màu lam bọt khí mới ra một cái. Lúc này Giang Hạo thấy được linh điền bên trên linh dược. Là 3 cây mang theo rất nhiều linh khí linh dược. Nhưng là 3 cây đều có chút khô héo dấu hiệu. Đây là chúng ta mang về linh dược. Cụ thể làm sao trồng chúng ta cũng không biết. Trực tiếp chứa vào cũng không được. Liền nhìn ngươi. Cố Văn đối Giang Hạo nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó bắt đầu quan sát linh dược, thuận tiện bắt đầu tra tư liệu. Suốt cả ngày, hắn rốt cục miễn cưỡng để linh dược khôi phục một điểm. Nhưng rõ ràng không đủ, muốn trường kỳ chiếu khán. Màn đêm buông xuống, Giang Hạo đứng dậy, lần nữa tiến vào quặng mỏ. Sáng sớm hắn lại một lần lộ ra rất nhiều khoáng thạch. Sau đó tiếp tục chiếu khán linh dược. Cái này khiến Cố Văn mấy người thấy một mặt mờ mịt. Hết chương.